Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 17, nhờ anh người em yêu. Góc truyện audio.com. Đi chơi về đứa nào cũng thảm hại mệt dã rời. Mỗi đứa một nơi nó và hắn ngồi xem phim mà cứ nhốn nha nhốn nháo cãi lộn. Coi hoạt hình đi siêu nhân vui lắm nó. Cô hắn quăng một chữ khiến nó rất thót tim làm gì ghê dữ. BIMDAIOIEAU. Phim này có gì hay đâu, nó dồn một đống bánh vào miệng vừa ăn vừa nói. TG, dốc heo thịt, coi chừng mắc nghẹn, phim tình cảm dĩ nhiên phải hay rồi, hắn nhìn nó mà ôn bụng cười, quả là biệt danh hắn đặt cho nó là không sai. Hay cái con monkey cầm chai nước cam lên uống chưa đầy 3 s phèo. Ui dạ áo hắn có màu mới trắng thành cam. Em, làm cái gì dậy ăn uống cô cẩn thận, hắn gắt lên tiêu banh cái áo hiệu mới mua đau lòng quá. Vậy đó rồi sao hứ, nó cô thèm nhìn hắn có tội mà coi như cô có vậy. Giận hắn lấy giấy chùi cái áo mới toanh của mình. E hèm, tôi đây hỗng có dám giận mấy người nó thừa hội lấy ngay cái gì mốt bấm siêu nhân coi. Vậy thôi hắn nói thêm nữa chắc tối ni ngủ mệt mền chết mất, cô có nó là cô bao giờ hắn ngủ được, làm như có thuốc nghiện. Vèo bắn chết nó đi, ha ha, giỏi nó chả thèm chú ý đến hắn cho dù một giây, mắt cứ dán vào tivi còn la làng la xóm lên nữa. Trang thì ngồi xích đu ngoài vườn cảm nhận hương thơm từ những bông hồng đủ màu sắc do tự tay nó trồng. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tung bay mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ, nhìn Trang tựa như một cô công chúa vừa được trời ban xuống. Trang nghĩ đến chuyện lúc xưa, lúc mà cô và Bảo Thiên cùng nhau sống những ngày hạnh phúc, nhưng anh đã ở một nơi xa xa lắm, cô không thể đến thăm anh được. Chợt Trang cất giọng hát. I often close my eyes, and I can see you smile. You reach out for me hand, and I'm woken from my dream. Although your heart is mine, it's hollow inside, I never had your love, and I never will, and every night, I lie awake, thinking maybe you love me, like I always love you, but how can you love me, like I love you when, you can't even look me straight in my eye, I never felt this way, to be so in love. To have someone there, yet feel so alone, and you supposed to be the one to why me tear, the one to say that you would never leave, kiss the rain Iruma. Từng giai điệu Trang hát đều rất thê lương, nó rất đau, một giọt hai giọt một thứ chất lỏng từ mắt cô chảy ra, nó mặn chát, cô ghét nó mà vì sao nó vẫn rơi, nó rơi vì một người con trai đã bỏ cô đi, sao anh ác với cô thế, cô ghét anh. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh của Bảo Thiên, cô muốn hét thật to Bảo Thiên em nhớ anh, và muốn hỏi rằng ở nơi kia anh có nhớ cô, cô có còn yêu cô cô. Trang như hóa đá ngồi thần thờ, ánh mắt vô hồn nhìn vào nơi nào đó mà cô ai biết được, chỉ cô thấy mà thôi. Đằng xa có một bóng dáng đang nhìn Trang mà đau lòng, vì sao cô ta hát bài đấy chứ? Sao Trang lại khóc, sao lại ngồi một mình? Đó là những câu hỏi trong đầu của người đó, thật khó hiểu, anh ta vội bước vào nhà tránh bị bắt gặp. Dù tới nhà tu một hơi hết chai nước ép cam, mà chai nước cam đó là của nó. Thảm thảm rồi uống mà cô hỏi chủ. Hừ, biết chai nước này của ai không, nó chỉ tay vào chai nước bị quăng vào góc sofa. Cô trả lời ngắn gọn, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Giỏi ha, dám uống của tôi đừng trách sao mà độc ác, nó nhấn mạnh chữ độc ác nhằm cảnh báo, bực cô tả nổi chai nước mới uống có vài ngụm mà bay. Giờ sạch bách cô còn một giọt. Hả, hết hồn chết chết, đụng tới ẩu kiến lửa ngàn năm rồi. Giờ áo anh si, nó đứng dậy khoanh tay bước lại trước mặt. À mi dễ thương, ơi cho anh xin lỗi nữa, anh sẽ bao kem mi một tuần nha, kéo dài 8 thước chữ thương. Thương, như đường, ờ vậy còn được, SJSJ nó thay đổi 1.800.000.000 độ luôn, cười tươi như hoa vừa nở ghê hốc. Ờ ừm gật đầu, ui sắp mắc toi một đống tiền của anh rồi âu no. Hi hi, cả nhà tập hợp là câu khẩu hiệu mới của nó, để tập hợp cả bọn lại khi có chuyện gì đó. Có tôi, chân nhanh nhất chạy từ phòng ngủ xuống. Anh đây bê tiếp theo là Huy lại gần nó bẹo má. Mà nó công nhận mềm mại ghê nhĩ. Xuống rồi đây, người nối đuôi theo Huy là Khoa. còn thiếu một đứa nó đứng lên điểm danh y hệt quân đội vậy. Ủa hai đứa mà khoa trọt vào thì nhìn thấy nó mặt hầm hầm nên nín luôn. Gì nữa, Trang từ vườn bước vào trên tay còn cầm một bông hoa hồng trắng. Rồi đông đủ, nó ngồi bệt xuống sofa. Còn tôi hắn nãy giờ mất dạng thì hiện hình. Hờ, cô phải gia đình mình đừng quan tâm nha, mọi người nghe tôi nói đây. Nó quay mặt qua chỗ tụi kia nói cô thèm nhìn hắn. Chuyện gì, cả đám đồng thanh trừ hắn. Tối đi ba, nó nói xong uống ly nước lọc giải nhiệt, mắc công bị bốc hỏa nữa. Ừ, đồng thanh chỉ có mình hắn cô đơn lẻ loi. À, mọi người tối nay đi Cham Cham tôi bao ăn xả láng đi, ba mệt lắm. Hắn cười làm kiểu lãng tử ra lăng. Ok, bọn kia liền bay sang hắn bao ăn mà ngu gì cô đi, nhưng có mỗi mình nó lại im thiên thít. Vậy chuẩn bị đi 7 giờ nhé hắn. Ừ, đồng thanh chứ ai kia. Mấy người giỏi vậy đi nhé, vui vẻ. Nó hậm hực, dĩ nhiên hắn đớp luôn, cả bọn cứng đơ chả hiểu mô tê gì, chắc là có vấn đề gì giữa hai người này rồi. Cách chương.